Thần y siêu cấp chương 17, Ngọc Phỉ Thúy này thuộc về tôi, góc truyện audio.com. Trời ơi, đó là băng trùng, đúng vậy, thế mà ra lại ngọc, quá lãi rồi, cái cậu này thực sự quá lời rồi, một khối ngọc phỉ thúy lớn như vậy. Chất lượng của loại này, nếu mang nó đi bán, ít nhất cũng có thể lấy được 3, 4 triệu đấy, đúng thế, 10 vạn thoáng cái đã kiếm được 3, 4 triệu. Vận may của cậu quá tốt rồi đấy, điều khó chịu nhất chính là tảng đá này vốn bị người ta vứt bỏ còn lấy kê chân bàn. Hai người là Thẩm Thanh Thanh và Trần Thuật cũng nhìn thấy mở ra được ngọc phỉ thúy, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, họ cũng không nghĩ tới. Tên bất tài như Giang Tiểu Bắc lần đầu tiên đến đây đổ thạch lại còn có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, nhất thời. Nội tâm Thẩm Thanh Thanh vô cùng ghen tị, thậm chí cô ta còn có một loại ý muốn chiếm lấy khối ngọc phỉ thúy này riêng mình, Giang Tiểu Bắc bỗng nhiên. Lúc này Thẩm Thanh Thanh hét lên một tiếng, đưa ngọc phỉ thúy cho tôi, đúng vậy, giao ngọc phỉ thúy cho chúng tôi, Trần Thuật cũng bước lên. Hắn ta vươn tay chuẩn bị đoạt lấy khối ngọc phỉ thúy từ trong tay Giang Tiểu Bắc. Giang Tiểu Bắc lách người né tránh được cánh tay đang vươn tới của Trần Thuật, hắn cười lạnh hỏi, cho các người, mặt của các người cũng dày quá nhỉ. Vốn dĩ cái này là của tôi, Thẩm Thanh Thanh lớn tiếng nói Giang Tiểu Bắc, anh dùng tiền của nhà chúng tôi tới đây đổ thạch cho nên. Giờ đây mở ra được ngọc phỉ thúy, viên ngọc kia cũng thuộc về nhà của chúng tôi, nhanh lên, đến đó lấy lại cho em. Giang Tiểu Bắc cười lạnh một tiếng, nói thật, đáng tiếc gương mặt tốt đẹp cả hai người đều không có. Đừng nói có phải tôi dùng tiền của nhà các người hay không, cho dù tôi sử dụng tiền của nhà các người, cái đấy cũng là tiền của vợ nhà tôi. Người sở hữu nó cũng là vợ của tôi, không có bất kỳ quan hệ gì đó với các người cả, đôi vợ chồng son này thật không biết xấu hổ là gì sao. Giây phút trước khi người ta mua tảng đá, còn chửi trên đầu trên cổ của người ta, hiện tại họ nhìn thấy người ta mở được ngọc phỉ thúy, còn muốn giành lấy, đúng là không biết xấu hổ là gì mà cô gái à, tiền này là tiền của nhà nước chúng ta in ra. Không lẽ khối ngọc phỉ thúy này của người ta cũng thuộc quyền sở hữu nhà nước sao, hai người làm người kiểu gì thế? Không ngờ tới lại không biết xấu hổ như vậy, các người cút khỏi đây ngay, tôi và các người đéo có quan hệ gì với nhau. Nghe được những lời nói của những người xung quanh, Thẩm Thanh Thanh không lấy làm xấu hổ, ngược lại cô ta càng quát to hơn, Giang Tiểu Bắc. Tôi hỏi anh một câu, rốt cuộc ngọc phỉ thúy này anh có giao ra hay không, Giang Tiểu Bắc không thèm quan tâm đến hai người họ. Đi đến cầm lấy ngọc phỉ thúy được mở ra, sau đó hắn xoay người chạy đi, này, Giang Tiểu Bắc anh đứng lại đó cho tôi, Giang Tiểu Bắc chạy rất nhanh. Thẩm Thanh Thanh cùng với Trần Thuật cũng chạy theo, không biết bao lâu hai người đã mất dấu Giang Tiểu Bắc, chúng ta nên làm gì bây giờ? Trần Thuật nhìn sang Thẩm Thanh Thanh, hắn ta hỏi, sao em biết được bây giờ phải làm gì? Thẩm Thanh Thanh tức giận trừng mắt nhìn Trần Thuật, cô ta nói. Không được, em phải lấy được khối ngọc phỉ thúy này có tên là băng trùng. Nếu chế tác thành món trang sức mà nói thì chúng ta có thể được vài triệu. Từ khi em tiếp quản cửa hàng trang sức của nhà họ Thẩm chúng ta cho đến nay được nửa năm, em chưa bao giờ kiếm được món lớn như vậy cả. Ban ngày ban mặt mới có tình thú đấy, Trần Thuật cười hi hi nói, một bàn tay duỗi ra ôm vòng lấy eo của Thẩm Thanh Thanh. Còn nhẹ gãi vào eo của Thẩm Thanh Thanh, Trần Thuật vốn là bác sĩ, hơn nữa hắn ta ở cạnh Thẩm Thanh Thanh rất lâu. Hắn đương nhiên biết phần mẫn cảm của Thẩm Thanh Thanh nằm ở phần eo, mỗi khi bản thân hắn ta muốn làm chuyện xấu xa. Hắn ta chỉ cần gãi nhẹ vào eo của Thẩm Thanh Thanh một cái, ngay lập tức Thẩm Thanh Thanh sẽ đầu hàng, cơ thể Thẩm Thanh Thanh vặn vẹo một hồi. Gương mặt nhanh chóng đỏ bừng, cô ta cúi đầu nói, đi thôi, mấy ngày hôm trước bà dì đến, khiến cho em cũng cảm thấy nghẹt thở. Thế là hai người bèn nhanh chóng lái xe đến khách sạn, quả thực Giang Tiểu Bắc đi về nhà, ngọc phỉ thúy không lớn lắm. Nhưng đủ để sắp đặt một tụ linh trận nhỏ, khiến hắn nhanh chóng về nhà để bày bố tu luyện mới là chuyện quan trọng nhất. Giang Tiểu Bắc cần phải nắm chặt được mốc thời gian này, từ khu đổ thạch về đến biệt thự mất khoảng một tiếng rưỡi. Lúc này vừa vào giờ cao điểm, cách biệt thự không xa nên cũng phải mất gần 2 tiếng đồng hồ do kẹt xe giữa đường. Ở đây có một con đường nhỏ dành riêng cho biệt thự, chỉ có 2 làn xe chạy, được xây trên núi, hai bên đường không có người qua lại với nhà dân. Khi Giang Tiểu Bắc đang lái xe trên đường về nhà, hắn bị một chiếc xe tải bị hỏng máy chặn lại giữa đường. Điều khiến cho Giang Tiểu Bắc không ngờ tới chính là chiếc xe tải bị hỏng này, hắn nhìn thấy rất quen, bởi vì buổi sáng hôm nay, chính hắn lên núi cứu Lục Mỹ Kỳ và lái chiếc xe tải này trở về, điều khiến Giang Tiểu Bắc càng thêm quen thuộc hơn. Đó là khi chiếc xe của hắn dừng lại bên cạnh chiếc xe bị hỏng này, đám côn đồ bị hắn đánh gục đến bất tỉnh lúc sáng đang hút thuốc phì phèo. Trong tay đang cầm ống thép cùng với mã tấu, bước xuống xe, họ vênh váo đến bên hông xe của Giang Tiểu Bắc, họ chỉ vào Giang Tiểu Bắc đang ngồi trong xe. Lớn tiếng quát, xuống xe mau lên, nếu không, bọn tao sẽ đập nát chiếc xe này của mày, cách Trương.